Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 976. Sắp trở trời rồi, thánh chiến chi địa mở ra thời gian đã có một thời gian. Thần giới hội tụ vô số cường giả, đặc biệt chân long bi phía dưới. Vô số con mắt nhìn một chữ, đạo, bọn họ đều khiếp sợ. Cái này lẽ ra nên tổn lạc thiếu niên. Dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện ở chiến hoàng bảng trên, mà là xếp hạng đều nhanh nhầm phía 200 tên. Cái này đạo đến cùng là lai lịch ra sao? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hoàng tử cũng bất quá 160 danh. Lẽ nào hắn còn muốn đuổi tới hoàng tử xếp hạng hay sao? Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đạo quật khởi quá nhanh, thứ tự đều là trực tiếp tăng vọt. Bọn họ đều không nghĩ ra đối phương đến cùng là tu luyện như thế nào, ở bên trong tao ngộ loại nào cấp số đại chiến, nghĩ vượt qua hoàng tử. Sao có thể có chuyện đó? Đại Càn Hoàng Triều rất nhiều người đều bất mãn. Đạo là rất mạnh mẽ, thế nhưng hoàng tử chính là thánh vực đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu nhân vật. Làm sao sẽ dễ dàng bị một cái người ngoại lai vượt qua? Bất luận làm sao, lần này đạo đoạt được thánh chiến chi địa 10 vị trí đầu hy vọng đặc biệt lớn. Hắn cuột khởi con đường thế không thể đỡ, có người cười lạnh. Con mắt nhìn quanh ở toàn trường, bọn họ đều rõ ràng ngày xưa thánh vực ẩn ra không ít cường giả đi chu diệt đạo. Chuyện này kiên quyết là không cách nào dễ dàng. Xem ra lần này đệ nhất rất khả năng là thánh tử, có người run sợ con mắt dò xét ở chiến hoàng bảng trên, bởi vì phía trên này có hai chữ, đều nhanh phá vào top 100, còn sớm. Lúc này mới bao lâu, không muốn dễ dàng có kết luận. Đại Càn Hoàng Triều người cười nhạt. Vậy thì chờ xem đi, Ngũ Thánh Tháp cường giả cười nhạt nói. Đối với lần này đệ nhất, bọn họ là tình thế bắt buộc. Tam Hoàng tử thứ tự làm sao vẫn không lên nổi. Hắn không là có chung đẳng chí bảo à? Đại Chu Hoàng Triều người cũng nghị luận. Chu Cấm cũng ở nơi đây, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, phi thường khó coi. Lần trước Chu Cấm kém chút bị Ngũ Hành Thánh Tháp đánh chết, trở lại Đại Chu Hoàng Triều dưỡng thương tiêu tốn không ít thời gian, còn tiêu hao rất nhiều bảo vật. Điều này cũng thôi, nhưng là lại nghe được này một tin tức, hắn phi thường tức giận. Căn bản không nghĩ tới đạo lăng sẽ tiến vào thánh chiến chi địa. Đáng ghét, Chu Cấm càng nghĩ càng giận phẫn, kém chút phun ra một khẩu huyết. Tiếp hắn lại chú ý tới Chu Nhược Quân người thắng ánh mắt, để Chu Cấm khuôn mặt xanh đỏ trắng đen, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Chu Cấm biết thua quá triệt để, hắn thời tuổi trẻ cũng bất quá vọt tới 400-500 danh, hiện tại coi như là đạo lăng đứng ở trước mặt hắn, Chu Cấm cũng không thể đem hắn chấn áp. Có lẽ ở qua một thời gian ngắn, đạo lăng liền có năng lực đem hắn chu diệt. Nhân hoàng, ngài làm sao? Hoành Tín Hậu vẻ mặt nghi ngờ không thôi, đều là cảm giác nhân hoàng mất tập trung. Nhân hoàng đứng chắp tay, toàn thân thần huy chảy xuôi. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm vòm trời, đã trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn cảm giác vùng thế giới này thật giống biến, ngôi sao so với dĩ vãng óng ánh không ít. Toàn bộ thánh vực, không, phải nói kể cả cái khác đại vực, thật giống như là một thể. Nó thật giống như là một cái to lớn nhộng treo ở trong vũ trụ. Mà hiện tại, cái này nhộng thật giống nứt ra rồi lỗ hổng, có một loại cùng không có dễ vũ trụ nối đường dây xu thế. Sắp trở trời rồi, không biết là phúc là họa, nhân hoàng tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt có một vệt vẻ lo âu, có thể làm cho thánh vực người mạnh nhất một trong lo lắng sự tình. e sợ không phải chuyện nhỏ. Thánh chiến chi địa, tòa này cự sơn đỉnh phong, đang múa may thiên phong, thổi thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một cái khủng bố ống tay áo huyền trên vòm trời dưới. Nó thật giống là một cái vĩnh hằng thần động ở bạo phát nóng rực quang. Tụ lý càn khôn, 72 đại thần thông, xếp hạng thứ 10 72 đại thần thông. Toàn trường ồ lên, 72 đại thần thông tuy rằng không nhiều, thế nhưng 10 vị trí đầu một cái so với một cái khủng bố. Thân ngoại hóa thân là 3 vị trí đầu, chính là cái bài danh này bên trong đáng sợ nhất 3 môn một trong, mà là đặc thù thần thông. Tụ lý càn khôn, đấu chuyển tinh di, xúc địa thành thốn, cầm long thủ, những thứ này đều là 10 vị trí đầu thần thông, mỗi một môn đều khủng bố vô biên. Hắn dĩ nhiên nắm giữ hoàn chỉnh tụ lý càn khôn. Thần tử chân mày cau lại, đây chính là một môn dính đến không gian lĩnh vực đại thần thông, không phải người bình thường có thể dễ dàng được. Trương Lăng sẽ không phải bị trấn áp đem. Có người cau mày, cảm giác này có chút ung dung. Hỗn thế ma vương vẫn không có yếu như vậy. Hoàng tử đánh ra tụ lý càn khôn, liền là cái này Trương Lăng có thể phá tan, e sợ cũng phải hao phí không ít thời gian, có người ra kết luận. Nhưng mà kết cục thường thường vượt qua rất nhiều người dự liệu. Đạo Lăng thân thể mới vừa bị quyển vào bên trong, hắn liền triệt để bạo phát, khí thế thông thiên, dâng trào mà đứng, lay động sơn hà đại địa. Đây là một loại vô địch đại khí thế ở bạo phát. Bắt đầu thất tinh quyền, Đạo Lăng giống to, chấn động non sông, hắn như một tôn hung long xuất kích, nắm quyền ấn, đánh giết tứ phương thiên địa. Lúc này thì có 4 cái bóng ngang qua mà đến. Một quyền so với một quyền khủng bố, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ở đây quét ngang, để cái này ống tay áo ở ầm ầm đứng dậy, làm quyền thứ tư lưu lại thời điểm. Tụ lý càn khôn ở mãnh liệt run run, có nhiều chỗ trực tiếp ao hãm xuống. Đây là một nắm đấm đánh xuyên ống tay áo, đánh đi ra, tê, dĩ nhiên cường lực phá tan. Trương Lăng sức chiến đấu quá mạnh mẽ, vô song, toàn bộ thánh vực trừ phi thánh tử, ai còn có thể cùng hắn sánh vai, mà là hắn nắm giữ một môn rất đáng sợ thần thông. Đây là một tôn kim thân uy thế thiên địa, nhảy lên trên không, mang theo kinh thế sức mạnh, đáp xuống, ầm một tiếng. Thiên địa này run rẩy dữ dội, chòm sao dáng thế, nhật nguyệt ảm đạm, liên miên không gian đều đang vặn vẹo. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, từng cái bóng ngang trời vấn thế, 4 phương 8 hướng đều là Đạo Lăng, có ở bôn tập, có ở nắm quyền ấn, có giơ chân lên trưởng, có lao xuống mà đến. Đây là đáng sợ chiêu số giống như tật phong sậu vũ, phun trào mà đến, đấu chuyển tinh di. Hoàng tử con mắt mở to, hắn thần thái nghiêm nghị xuống, mi tâm nguyên thần đang phát sáng, tốc độ của hắn cũng biến thành nhanh dường như sét đánh. Ầm ầm ầm, bốn phía bát hoang có vô số cái bóng hoành xung mà đến đánh về phía hoàng tử. Mà hoàng tử như dây leo già cắm rễ trong hư không, rụng cả tay chân, ở đây bạo phát, chống lại bốn phía đánh tới cái bóng. Đây là đấu chuyển tinh di, mà là đại thành đấu chuyển tinh di. Có người giật nảy cả mình, rất là chấn động. Lúc này mới ngắn ngủi một hồi, đã liên tục mấy môn 72 đại thần thông đánh đi ra. Một môn so với một môn kinh dị mà đi, nơi này liên miên không gian đều ở xoay chuyển. Quả thực muốn diễn hóa ra một cái đáng sợ đại vòng xoáy. Ở đây phát điên, muốn vặn vẹo thiên địa, hoàng tử đều muốn vây nhốt. Hắn căn bản là chạy không ra được. vùng thế giới này đều là từng cái đạo lăng ở bạo phát. Một quyền tiếp một quyền, như là không hề hạn chế, nộ ý mà xuống, phá, hoàng tử giống to, sợi tóc múa tung, chiến khí ngút trời, hắn thọc sâu nhảy một cái, ống tay áo đột nhiên vung vẩy, bao phủ một phương, lệnh đại đạo nổ vang. Đây là tụ lý càn khôn đánh đi ra, lập tức nghiền nát một đám lớn không gian. Hoàng tử mượn cơ hội ra bên ngoài giới hoành xung. Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hợp nhất. Hắn cử quyền oanh tạp mà lên, lệnh hư không ở nổ tung. Thần lực tuôn ra, sức mạnh vô cùng. Hoàng tử trực tiếp giơ trường hướng về con đường phía trước, chấn áp. Một trường này có từng đạo trường ấn che ngược bầu trời. Cuối cùng càng là đánh ra một cái to lớn màu vàng đại trường ấn ngăn cản lại đạo lăng lai lịch. Sao rất giống là Phật môn thiên Phật thủ. Có người lấy làm kinh hãi. Đạo lăng đánh ra bắt đầu thất tinh quyền phá tan một trường này. Hắn mới vừa muốn đuổi tới đi thời điểm, hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy một cô thiếu nữ bay ngang đến trên đỉnh núi. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm lấy vết máu, long lanh động lòng người, gò má có vẻ thống khổ, hai chân rơi trên mặt đất, lảo đảo lùi về sau. Toàn trường bỗng nhiên đại biến, đây là một cái bóng đi lên, khí tức ngập trời, thần uy lẫm lẫm, bệ nghệ thiên địa, người này phi thường đáng sợ. Hắn có một loại rất đáng sợ khí phách, nối liền trời đất, quả thực là nắm giữ thiên địa chúng sinh. Quân lâm thiên hạ, thánh tử, toàn trường thất sắc, đều không nghĩ tới thánh tử dĩ nhiên cũng tới. Thánh vực tiếng tăm to lớn nhất hai đại tuyệt đại thiên kiêu đều đang đến rồi. Thánh tử khí độ xa phi thường người, hắn long hành hổ bộ, hai con mắt thủy chung nhìn chằm chằm vị này thiếu nữ, cười nhạt nói, ta nói rồi, ngươi chạy không thoát, làm ta thị thiếp cũng không là chuyện mất mặt vô liêm sỉ. Viêm Mộng Vũ tức giận đến một trận run, nàng căn bản không nghĩ tới, ở đây sẽ gặp phải một cái tu hành tuyệt cường nhân vật. Mà là lẫn nhau trước đây còn không nhận thức. Kết quả mới vừa bị đụng vào hắn, thánh tử liền tuyên bố muốn thu nàng vì thị thiếp. Hết chương.